Tinh giới, chương 1700, vô thượng đỉnh cấp, góc truyện audio.com. Khoa Mạn sắc mặt hơi đổi, người nhà của hắn rất nhiều đều là ở Tạp Lan Tinh thượng, hơn nữa, đối với Tạp Lan Tinh, hắn cảm tình cũng là rất nặng. Các hạ, ngươi mặc dù có chí tôn cấp tu vi, nhưng là Lâm Thiên không phải ngươi nhạ được rất tốt. Khoa Mạn hít sâu một hơi nói, quả nhiên là tới quá. Tiền Quang nói, Lâm Thiên không ở này Tạp Lan Tinh. Khoa Mạn thản nhiên nói, nếu là còn tại, ngươi còn dám tới sao? Nói cho ta biết Lâm Thiên tu vi. Tiền Quang nói, Khoa Mạn nói, ở ngươi phía trên, này khác ta cũng không biết. Hỗn đàn, Tiền Quang trong lòng thầm mắng một tiếng, này nói cùng không nói cơ hồ là không có khác nhau. Lâm Thiên tu vi ở chí tôn cấp đã ngoài, hắn trong lòng kia cũng là có vẻ xác định điểm này. Tuy rằng Hồng Hung cũng không có cùng hắn nói Lâm Thiên đạt tới cái dạng gì bộ, hắn tự mình phía trước cũng không thể xác định Lâm Thiên có phải hay không đột phá chí tôn cấp, nhưng là Hồng Hung là cái gì dạng tu vi. Như vậy ngắn ngủn thời gian có thể đưa hắn tu vi tăng lên tới hiện tại bộ. Có thể cùng Hồng Hung khởi mâu thuẫn, ít nhất Lâm Thiên tu vi so với hắn mà nói là muốn cao, nói cách khác Hồng Hung sẽ không hội chỉ làm cho hắn tìm hiểu một chút tin tức mà là hội trực tiếp làm cho hắn đem Lâm Thiên cấp bắt lại hoặc là giết chết. Nhìn ta, Tiền Quang trầm giọng nói, Khoa Mạn nhìn phía Tiền Quang, lúc này Tiền Quang trong mắt thản nhiên hắc quang thoáng hiện. Đã quên vừa mới phát sinh hết thảy, ngươi không có nhìn thấy quá ta. Đúng vậy, ta không có nhìn thấy quá ngươi. Khoa Mạn có chút ngơ ngác nói. 3 giây sau ngươi hội tỉnh táo lại, ngươi thấy tự mình này đó ngày là có vẻ mệt mỏi mới có chút thất thần. Tiền Quang nói xong nháy mắt liền biến mất không thấy. 3 giây lập tức liền trôi qua, Khoa Mạn thanh tỉnh lại đây trên mặt lộ ra một tia thản nhiên nghi hoặc sắc. Cư nhiên đứng thất thần, xem ra gần nhất là có một chút mệt mỏi, tinh cầu sự vụ phồn đa, xem ra có tất yếu tìm người giúp đỡ. Khoa Mạn trong lòng nói thầm một tiếng. Thời gian không ngừng mà đi qua, một tên là Linh Nhãn tổ chức cũng là bị Tiền Quang cấp sáng lập đứng lên, có một chí tôn cấp cường giả tọa chấn, Linh Nhãn phát triển đó là có vẻ rất nhanh, ở Tạp Lan Tinh, Địa Cầu Thiên Lâm Tinh, thậm chí là Hỗn Loạn Tinh Cầu đều cũng có Linh Nhãn cơ sở ngầm, bất quá thực đáng tiếc Lâm Thiên hiện tại vẫn ở tiểu vũ trụ bên trong tu luyện, Linh Nhãn tuy rằng cơ sở ngầm cũng là có vẻ nhiều, nhưng là lại làm sao có thể phát hiện được Lâm Thiên tung tích. Đương nhiên, tuy rằng không có phát hiện Lâm Thiên tung tích, Linh Nhãn cũng không phải toàn không thu hoạch, đối với Lâm Thiên tu vi, không ít tên là có một chút hiểu biết mà tin tức chậm rãi truyền ra đi sau đó bị Linh Nhãn nhân được đến. Bất quá kia được đến tin tức biểu hiện, Lâm Thiên tu vi hẳn là ở huyền hoàng cao giai tả hữu, không phải hồng hoang cấp, lại càng không dùng nói là vô thượng cấp. Lâm Thiên tu vi tới vô thượng cấp tiến bộ kia tuy rằng vẫn là tương đương mau, nhưng là so với phía trước là chậm hơn, tới vô thượng cấp tưởng tăng lên nhất giai đó là chuyện có vẻ khó khăn. Nếu không có đại địa thủ hộ trong lời nói, sợ là đại thiên địa chú mấy trăm năm sau cởi bỏ thời điểm, hắn tu vi còn không nhất định có thể có vô thượng trung giai. Làm bên ngoài 70 năm sau đi qua thời điểm, Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong kia ngồi xếp bằng ở đại địa thủ hộ phía trên Lâm Thiên bản tôn ánh mắt chậm rãi lặng lẽ mở ra, một cỗ khủng bố khí thế nháy mắt liền. Góc truyện audio.com, hướng về toàn bộ tiểu vũ trụ khuếch tán, phu quân, đạt tới vô thượng trung cấp, Chu Giao lúc này ánh mắt cũng là lặng lẽ mở ra nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. 70 năm trôi qua tại đây đại địa thủ hộ bên trong, đó là trôi qua hơn 700 năm, cũng là thời điểm đột phá. Minh chủ chúc mừng a. Một ít theo hồng giới bên trong đi ra thánh nhân đỉnh cấp cường giả cảm giác được Lâm Thiên khí thế lúc này cũng là mở mắt chúc nói. Lâm Thiên khí thế cũng không hội đối bọn họ có cái gì thương tổn, nhưng là bọn họ cũng là có thể tinh tường cảm ứng được Lâm Thiên tăng lên, có thể làm cho bọn họ pháp tắc tại kia trong nháy mắt cũng có một cái nho nhỏ bay qua. Mọi người đều cố gắng một chút. Lâm Thiên trầm giọng nói, theo ta được biết hồng giới bên trong này đi ra tên đã muốn là tới chân thật thế giới, hơn nữa, hiện tại tu vi, sợ là sẽ không so với ta thấp. Kia một đám thanh tỉnh tới được thánh nhân đỉnh cấp cường giả trên mặt không ít đều là lộ ra kinh ngạc sắc. Minh chủ, này, điều này sao có thể? Bọn họ tu vi tăng lên tốc độ như thế nào khả năng cùng minh chủ ngươi so với? Hồng Mộc không dám tin nói, Lâm Thiên tu vi tăng lên khủng bố bọn họ nhưng là cảm thụ rành mạch. Lâm Thiên thản nhiên nói, không có gì không có khả năng, bọn họ đi rồi một lần đại vận, bất quá, xem bọn hắn vận khí có thể thế nào. Đối ta Lâm gia xuất thù, nhưng lại bắt cóc Hoa Nhi, khi ta Lâm Thiên dễ khi dễ bất thành. Hồng Mộc bọn họ trong lòng khiếp sợ chậm rãi tiêu tán lên, Lâm Thiên phía trước không có cùng bọn họ nói này tên chiếm được tốt thân thể, hơn nữa hấp thu viễn cổ hồn mạch sự tình, cho nên lúc này nói bọn họ mới có một chút khiếp sợ. Nhưng là khiếp sợ sau, bọn họ trong lòng cũng là có vẻ rõ ràng, bằng này tên, hẳn là còn không sẽ là Lâm Thiên đối thủ. Khác không nói, nơi này 200 nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả, nếu một đám có thể đạt tới vô thượng đại viên mãn, như vậy tuyệt đối là có thể quét ngang kia một ít tên. Oanh, đúng lúc này, theo Lâm Thiên phân thân trên người cũng là nháy mắt bộc phát ra đến đây một cỗ mãnh liệt khí thế, hắn phân thân, tại đây thời điểm cũng là đạt tới vô thượng trung cấp tu vi. Hảo hảo tu luyện, nay có đại địa thủ hộ, các ngươi tu vi tăng lên tốc độ sẽ không so với bọn họ chậm. Lâm Thiên nói, hắn nói xong nhìn Chu Giao các nàng mấy nữ liếc mắt một cái, Chu Giao các nàng, tu vi nhanh nhất Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên kia đã muốn là nhanh đột phá hồng hoang đại viên mãn đạt tới vô thượng sơ cấp. Mà này khác thất nữ tu vi cũng là đạt tới hồng hoang cấp, đều là bị vây hồng hoang trung giai như vậy trình tự. Về phần này khác người trong hồng minh lời nói, cao tu vi đạt tới hồng hoang cao giai, nhưng là thấp tu vi còn chính là ở huyền hoàng cấp. Tuy rằng Lâm Thiên là cùng dạng cấp này tên cung cấp giúp cũng không có thiên vị gì một người, nhưng là này tên cảm thụ hắn pháp tắc lực lượng tốc độ cũng là các không giống nhau. Bất bàng bất xấu tu vi, lúc này đó là này tiểu vũ trụ bên trong trừ bỏ Lâm Thiên ở ngoài tối cao, bọn họ hai người kia phía trước liền đạt tới vô thượng đại viên mãn, lúc này đạt tới vô thượng sơ cấp tu vi. Là, minh chủ, kia một ít tên thanh tỉnh tới được nói, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên ánh mắt là đóng đi lên, mà này tên ánh mắt cũng là một đám đóng đứng lên. Thời gian, ở Lâm Thiên bọn họ tu luyện giữa không ngừng mà trôi qua, làm ngoại giới lại 130 năm sau đi qua thời điểm, Lâm Thiên tu vi, rốt cục. Góc chuyện audio.com, thì lại một lần nữa đột phá, bản tôn tu vi theo vô thượng trung giai thẳng hướng đến vô thượng cao giai. Ở Lâm Thiên bản tôn sau khi đột phá nửa năm, Lâm Thiên phân thân cũng là vừa mới đột phá đến vô thượng cao giai. Lâm Thiên bản tôn đạt tới vô thượng cao giai sau lại 270 năm sau, Lâm Thiên bản tôn, rốt cục thì lại một lần nữa nghênh đón một lần đột phá theo vô thượng cao giai đánh sâu vào đến vô thượng đỉnh cấp. Vô thượng cấp chia làm vô thượng sơ cấp, vô thượng trung cấp, vô thượng cao cấp, vô thượng đỉnh cấp, vô thượng viên mãn, vô thượng đại viên mãn. Vô thượng đỉnh cấp tu vi kia ở vô thượng cấp trong vòng cũng là tính có vẻ cao. Là trọng yếu hơn là tới hiện tại tu vi cho dù là vô thượng đại viên mãn cường giả muốn giết Lâm Thiên kia cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bản tôn đạt tới vô thượng đỉnh cấp, Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân đều cũng không có chấm dứt tu luyện, bản tôn tuy rằng đạt tới vô thượng đỉnh cấp nhưng là phân thân cũng là còn khoảng cách vô thượng đỉnh cấp có khoảng cách nhất định. Làm lại là vài tháng đi qua thời điểm, Lâm Thiên phân thân phía trên, rốt cục cũng là bộc phát ra đến một cỗ mạnh mẽ khí thế kia khí thế cũng không so với phía trước bản tôn đột phá đến vô thượng đỉnh cấp thời điểm nhược Lâm Thiên phân thân, lúc này cũng là đột phá đạt tới vô thượng đỉnh cấp. Hô, Lâm Thiên bản tôn ánh mắt không có mở, nhưng là Lâm Thiên phân thân, ánh mắt lúc này cũng là chậm rãi lặng lẽ mở ra, ở hắn trên mặt lộ ra thản nhiên tươi cười, nếu tu vi ở vô thượng đỉnh cấp lấy hạ trong lời nói, Lâm Thiên cũng không có cái gì tin tưởng ứng phó được vô thượng đại viên mãn cường giả công kích, nhưng là nay tới vô thượng đỉnh cấp trong lời nói, kia tối thiểu, Lâm Thiên vẫn là có nhất định tin tưởng sẽ không bị vô thượng đại viên mãn cường giả nhất kích cấp dây giết. Chỉ cần không phải bị dây sát như vậy, đại có thể lập tức tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, lấy hắn nay tiểu vũ trụ mạnh mẽ, cho dù là vô thượng đại viên mãn cường giả vào được Lâm Thiên cũng có thể gọi hắn có tiến không ra. Vô thượng đỉnh cấp này đối với Lâm Thiên mà nói là một cái phân thủy lĩnh, tại đây phía trước kia hắn phải cẩn thận, nhưng là tới vô thượng đỉnh cấp trong lời nói, vốn không có tất yếu như vậy thật cẩn thận. Text được lấy tại lúc này này tên nhưng thật ra cũng không có tỉnh táo lại, Lâm Thiên nhìn lướt qua, bất bàng bất xấu bọn họ tu vi lúc này đã muốn là đạt tới vô thượng cao cấp, bất quá khoảng cách vô thượng đỉnh cấp còn có khoảng cách nhất định, mà Chu Giao cùng Thạch Huyên Hiên, lúc này cũng là đã muốn tới vô thượng trung cấp, còn lại thất nữ trong lời nói so với Chu Giao các nàng thấp một chút, nhưng là các nàng tu vi đều đã muốn là vượt qua người khác đạt tới vô thượng sơ cấp. Này khác những người đó, tối cường là Lâm Dịch cùng Tống Văn còn có Hồng Cổ Hồng Kim vài người, bọn họ tu vi đều là ở Hồng Hoang Đại Viên Mãn, cho bọn hắn một ít thời gian, bọn họ hẳn là cũng có thể đạt tới vô thượng sơ cấp. Vô thượng đỉnh cấp lấy ta hiện tại tu vi, phá giới nếu năng lượng mãn trong lời nói, hẳn là có nhất định khả năng đánh chết vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả cũng là phân mạnh yếu tỉ như nói một có được vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật cường giả kia thực lực liền cùng. Góc chuyện audio.com, không có như vậy bảo vật cường giả có rất đại khác biệt. Đối với thân mình thực lực cũng không phải đặc biệt cường, hơn nữa cũng không có vẻ lợi hại phòng ngự vũ khí vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả trong lời nói, Lâm Thiên vẫn là có khá lớn tin tưởng đánh chết, bất quá nếu không phải như thế vô thượng đại viên mãn cấp bậc cường giả trong lời nói, đánh chết khả năng tính hẳn là vẫn là có vẻ thấp. Bất quá cho dù là như vậy, làm cho đối phương chịu một ít thương, trên cơ bản không có cái gì vấn đề lớn. Cách chương.